Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1230, chương 1259, chi tiết. Lý Sất nghênh hướng Cao Hy Ninh. Cao Hy Ninh vội vàng nói. Đình Úy đưa về tới tin tức. Ở Thái Sơn phát hiện Lý Tiên Sinh tung tích. Lý Sất hỏi, có thể đã phái người đi. Cao Hy Ninh gật đầu. Đã an bài đội ngũ đã chạy tới. Ta trước phái đi đội ngũ. Cũng đều đã chạy tới Thái Sơn. Một hồi ta lại đi chọn một danh hắc kỵ. Lý Sất ừ một tiếng. Phương Tiên Sinh chắc ở đi. Cao Hy Ninh nói. Ờ, có thể ta còn chưa lớn yên tâm. Lý Sất trầm tư một lát sau xoay người lại giao phó nói. Cửu muội, người sẽ đi ngay bây giờ tìm Quy Nguyên Thuật. Để cho hắn chọn nhất tinh nhuệ nhất người chạy tới. Dư Cửu Linh vội vàng đáp một tiếng. Chạy mấy bước sau vừa quay đầu. Đường ra, ta có thể hay không đi? Lý Sất nói. Đi đi, muốn chú ý. Dư Cửu Linh xoay người chạy. Rất nhanh liền biến mất không gặp. Trước lúc này, Phương Tiên Sinh chính là mang ngay ngắn một cái đội nhân mã đi truy đuổi Lý Tiên Sinh. Lúc này lại phái người đi qua. Thật ra thì từ thời gian đi lên suy tính, có thể đã không đuổi kịp. Hạ Hầu Trác hỏi, muốn không muốn phân phát đội ngũ đi qua. Lý Sất nói, khoảng cách quá xa, đội ngũ đi đường, cần thời gian quá lâu. So với tốc độ tới, coi như là Bột Nhi Thiếp Xích Na khinh kỵ cũng không có hắc kỵ nhanh hơn. Hạ Hầu Trác có chút lo. Âu nói, đây cũng là một kết thúc. Lý Tiên Sinh và những người đó. Lý Sất nói, hoặc giả là, những người đó và chúng ta tất cả người tới giữa kết thúc. Hạ Hầu Trác nói, Lý Tiên Sinh cố ý không chịu để cho chúng ta nhúng tay. Cũng không biết và những người đó rốt cuộc quan hệ thế nào. Lý Sất lắc đầu một cái. Lý Tiên Sinh chuyện chưa bao giờ chịu nói thêm cái gì. Cũng không cảm giác được những chuyện kia hẳn do Lý Sất bọn họ nhúng tay. Hắn nói mỗi cái người đều có mình phải hoàn thành chuyện. Ta phải làm là để cho trên đời này người cũng được sống cuộc sống tốt. Lý Sất nhìn về phía Hạ Hầu. Trác nói, Lý Tiên Sinh còn nói qua. Nếu như ta không phải cái đó đối tượng, hắn liều mạng cũng oan. Hạ Hầu Trác vỗ vỗ Lý Sất bả vai. Ngươi là, Lý Sất gật đầu. Ta là, Cao Hy Ninh an bài người đi Thái Sơn tiếp viện. Nhìn như có chút nóng nảy. Đường xá chân thực quá xa. Tin tức truyền về thì phải mấy tháng thời gian. Cũng không biết lúc này người phái qua còn có thể tới hay không được đạt tới. Ngay vào lúc này, Đình Úy Phủ Thiên bạn Ngu Hồng Y bước nhanh tới đây. Hạ thấp giọng nói, Vu Văn Lễ nhà bên ngoài trạm gác ngầm đưa về tới tin tức. Có người từ cửa chính tiến vào Vu Văn Lễ nhà. Đến nay đã có hơn 4 tiếng còn chưa có đi ra. Cao Hy Ninh nói, trước hơn phái người cầm bốn phía cũng coi trọng. Ta đem trong tay chuyện an bài xong liền đi qua. Ngu Hồng Y đáp một tiếng. Lập tức xoay người rời đi. Dương Cạnh ở tại Vu Văn Lễ trong nhà. Nếu như liền phụ cận đây cũng không có Đình Úy Phủ người nhìn chằm chằm. Đây tuyệt đối là Đình Úy Phủ không làm tròn bổn phận. Trọng yếu như vậy người. Trọng yếu như vậy địa phương. Trạm gác ngầm tuyệt đối không chỉ một. Cho nên Diêu Hoán Thành vào Vu Văn Lễ nhà không lâu. Tin tức liền truyền đến Thiên Bạn Ngu Hồng Y trong lỗ tai. Hắn tăng thêm người, nhìn chằm chằm người hồi báo tin tức nói vẫn không có cái gì khả nghi xảy ra chuyện. Đi vào người kia vậy vẫn luôn chưa ra. Ngu Hồng Y cảm thấy không đúng. Cho nên tới xin phép Cao Hy Ninh. Cùng Ngu Hồng Y đến Vu Văn Lễ nhà bên ngoài thời điểm trời cũng đã gần tối. Nếu như cái đó người đi vào có vấn đề, muốn thoát thân rời đi vậy tất nhiên là mượn bóng đêm. Ngu Hồng Y lo lắng người tới sẽ là cái gì cao thủ. Cho nên xin một vị khác Thiên Bạn Thượng Thanh Trúc tới đây cùng hắn cùng trông nom. Trạm gác ngầm nói không giống như là Đại Hưng Thành người địa phương. Vu Văn Lễ người nhà mở cửa thời điểm, chỉ mở một kẽ hở, người nọ liền lắc mình tiến vào. Ngu Hồng Y đơn giản nói một chút tình huống. Thượng Thanh Trúc nói, nếu như là từ Đại Hưng Thành bên ngoài tới, không loại bỏ là muốn đem Dương Cạnh cứu đi có thể. Ngu Hồng Y nói, vậy Dương Cạnh chính là điên. Thượng Thanh Trúc nói, Người tới dám từ cửa chính trực tiếp đi vào, liền thuyết minh vô cùng có tự tin, cho nên vẫn là phải gấp đôi chú ý. Ngu Hồng Y nhớ tới cũng Đình Úy đại nhân đã từng và bọn họ nhắc qua, Thục Châu bên kia vô cùng là phức tạp, có thể có rất nhiều cao thủ. Cao Hy Ninh vậy an bài không thiếu Đình Úy phủ người lẻn vào Thục Châu hỏi dò. Chỉ là đến nay cũng không có truyền về cái gì hữu dụng tin tức. Thục Châu tiết độ sứ Bùi Kỳ người này, lộ vẻ được phá lệ thần bí. Đầu tiên là phụ tá Dương Huyền Cơ xuất binh. Trước sau, là Dương Huyền Cơ chuẩn bị 600 đến 700 nghìn đội ngũ. Còn có hàng loạt vật liệu. Nhưng mà người này nhưng vẫn cũng không có đi theo Dương Huyền Cơ rời đi Thục Châu. Sau đó Hàn Phi báo cũng giống vậy binh ra Thục Châu thời điểm. Cái này Bùi Kỳ thân phận thì càng lộ vẻ được thần bí. Một cái tiết độ sứ, đem hết toàn lực, sở cầu dĩ nhiên là tương lai không thể thay thế quyền lợi và địa vị. Nhưng người này biểu hiện quá khiêm tốn đến càng giống như là vô dục vô cầu. Hàn Phi báo ra Thục Châu sau đó, có tin tức nói Bùi Kỳ đã từng theo hắn đi một đoạn, nhưng rất nhanh liền lại trở lại Thục Châu. Cái này cũng đủ để thuyết minh ở Thục Châu còn cất giấu lớn hơn bí mật. Ở đó thập vạn đại sơn bên trong, có hơn nữa không muốn người biết đồ. Bùi Kỳ không rời đi Thục Châu, từ một loại ý nghĩa nào đó có thể hiểu là hắn phải tuân thủ trước đại bản doanh. Nói cách khác, một cái tiết độ sứ thân phận địa vị, thật ra thì cao hơn tại Dương Huyền Cơ và Hàn Phi báo. Thoạt nhìn là muốn nâng hai người đó, để cho bọn họ danh tiếng bên ngoài. Có thể danh tiếng không vang dội Bùi Kỳ mới là nhất không thể người chết kia. Nếu không, hắn cũng sớm đã rời đi Thục Châu. Thục Châu rốt cuộc còn cất giấu nhiều ít để cho người lo lắng chuyện. Giống như là bị trùm lên một tầng thật dày tấm bạt đậy hang. Yết cũng không bốc ra. Đình Úy phủ phái đi Thục Châu người dĩ nhiên là lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài. Mỗi cái người đều có siêu cường năng lực. Có thể cho đến bây giờ, không có gì cả tra được. Hơn nữa, còn có một phần chia Đình Úy đã mất liên lạc, có lẽ đã gặp độc thủ. Cao Hy Ninh liền nhắc nhở qua Đình Úy phủ người, nhất định không muốn hết lấy xem nhẹ. Thiên hạ còn xa không có đến Thái Bình thời điểm dành. Nghĩ tới những thứ này, Ngu Hồng Y cũng không khỏi không càng cẩn thận hơn đứng lên. Ngươi có phát hiện hay không? Thượng Thanh Trúc hạ thấp giọng nói. Ở chúng ta đoạn đường này xuôi nam gặp được trong địch nhân. Không có như vậy cường giả chân chính. Ngu Hồng Y nói. Phương Tiên Sinh coi là. Có thể Phương Tiên Sinh không phải Thục Châu người đi ra ngoài. Ngươi suy nghĩ một chút xem. Từ sớm nhất chúng ta ở Ký Châu Cha Sơn Hà Ấn thời điểm. Đối thủ thực lực, thật ra thì so chúng ta dự đoán thấp hơn. Thượng Thanh Trúc ừ một tiếng. Theo lý thuyết không nên. Sơn Hà Ấn bên trong thượng mà còn có Thanh Long Tô nhập dạ cao thủ như vậy. Thục Châu là địch nhân đại bản doanh. Không nên không có mạnh hơn nhân tài đối. Ngu Hồng Y nói. Bây giờ nghĩ lại, ban đầu Dương Huyền Cơ những thủ hạ kia, không có một cái có thể đạt tới Tô nhập dạ Tô tiên sinh thực lực. Hai người một bên chờ vừa tán gẫu, rất nhanh sắc trời liền hoàn toàn đen xuống. Đang nói chuyện, Cao Hy Ninh vậy đến. Lúc này bọn họ chỗ ở vị trí là Vu Văn Lễ nhà xéo đối diện một nhà tửu lầu. Đứng ở lầu ba cửa sổ, đi Vu Văn Lễ nhà xem, có thể thấy một phần chia trong sân tình huống, còn không có động tĩnh. Ngu Hồng Y đối Cao Hy Ninh nói, cửa trước cửa sau còn có viện tử bốn phía, an bài chỉ ít hơn 100 người trong bóng tối giám thị. Nếu như có động tĩnh nhất định sẽ bị phát hiện. Cao Hy Ninh gật đầu một cái. Muốn đi qua ngàn dặm mắt đi Vu Văn Lễ nhà xem xét. Lúc này Vu Văn Lễ nhà đã thắp đèn. Trong sân người đi đi lại lại không nhiều. Cũng không khác thường. Vu Văn Lễ nhà tình huống phụ cận cũng điều tra chưa? Cao Hy Ninh hỏi. Ngu Hồng Y phụ trách giám thị Dương cạnh, Vu Văn Lễ nhà bên này, tất cả đều là hắn vẫn luôn tự mình nhìn chằm chằm, cho nên hắn biết nhất là cặn kẽ. Vu Văn Lễ nhà tổng cộng có 3 cửa, trừ cửa trước và cửa sau bên ngoài, ở phía đông còn có một cái thiên môn, rất nhỏ, là Vu Văn Lễ trong phủ người làm ra vào sử dụng. Cao Hy Ninh hỏi, nhưng có người làm ra vào qua số người nhưng đối với trên. Ngu Hồng Y nói, có ba người đi ra ngoài hái mua đồ. Dọc đường đều có người chúng ta nhìn chằm chằm. Không gặp không đúng. Cao Hy Ninh nói, nếu như có người muốn phối hợp đi ra ngoài, trang điểm thành người làm là nhất thuận lợi vậy hữu hiệu nhất thủ đoạn. Nhất định phải nhìn chăm chú. Ngu Hồng Y quay đầu phân phó một tiếng, cầm canh người huynh đệ kêu đến một cái. Đại nhân muốn hỏi nói. Đại khái một khắc sau đó, một tên đình úy phủ bách bạn bước nhanh lên lầu, thấy Cao Hy Ninh cúi người một bái. Đại nhân, đi ra ngoài ba người, hai nam một nữ, dọc theo đường đi đều đang trong giám thị bên trong. Bọn họ mua món và thịt, còn mua một ít điểm tâm hoa quả khô, mua một con vải, trừ cái này ra không có những vật khác. Vải, Cao Hy Ninh khẽ cau mày, nàng nhìn về phía Ngu Hồng Y. Vu Văn Lễ trong nhà tổng cộng có mấy cái người làm? Ngu Hồng Y trả lời, tổng cộng có 34 cái. Dương Cạnh vào ở sau đó, mang vào 24 người hộ vệ. Mỗi một cái chúng ta cũng nhìn chăm chú được cẩn thận. Tướng mạo đều chỉ nhớ tại tim. Cao Hy Ninh nói, vậy 34 cái người làm bên trong, có mấy cái cô gái? Ngu Hồng Y trả lời, tổng cộng 6. Vu Văn Lễ phu nhân có 2 tên nha hoàn, tuổi không lớn lắm, còn có 4 cái phụ trách quét dọn, cũng đều ở Vu Văn Lễ phu bên người thân. Cao Hy Ninh, là mua to vải, vẫn là gấm vóc? To vải, không đúng, Cao Hy Ninh nói, các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm. Tạ Phi Ngư, ngươi dẫn ta đi chỗ đó nhà bán to bày cửa hàng xem. Trước báo cáo tin tức tên kia bách bạn đáp, một tiếng, ừ. Hắn mang Cao Hy Ninh đi chỗ đó cửa hàng. Ngu Hồng Y và Thượng Thanh Trúc hai người tiếp tục giám thị Vu Văn Lễ nhà. Vậy cửa hàng khoảng cách Vu Văn Lễ nhà khá xa. Đi bộ nói, đại khái cần chỉ ít canh ba chừng. Đến cửa hàng bên ngoài, Cao Hy Ninh liền cảm thấy càng không được bình thường. Nàng đoạn đường này đi tới tử tế sổ đếm, làm tơ lụa vải vóc buôn bán cửa hàng tổng cộng có 7 nhà. Vu Văn Lễ phái người đi ra ngoài, không cần phải vì mua một con to vải đi xa như vậy. Coi như là mua món mua thịt thuận đường trở về mua to vải. Vậy hoàn toàn có thể đến rời nhà gần đây cửa hàng mua thêm. Bởi vì một con to vải không hề nhẹ, trước cầm cửa hàng vây. Cao Hy Ninh thấp giọng nói, trở về hai cái điều tiếp viện. Có hai người đình úy lập tức xoay người, hướng Nghi Tân Uyển bên kia chạy trở về. Mua vải có phải là vì truyền tin tức, mà vậy con vải có vấn đề gì hay không? Bây giờ còn chưa biện pháp xác định. Ngay vào lúc này, Cao Hy Ninh bọn họ phát hiện trong cửa hàng thật giống như có hơi khói xuất hiện. Giống như là thứ gì cháy. Lúc này ở Cao Hy Ninh bên người chỉ có hai người bách bạn. Một cái là Tạ Phi Ngư, một cái là Cao Hy Ninh gần người hộ vệ Hàn Sơn Tự. Đi vào tra xem. Cao Hy Ninh khoát tay chặn lại, Tạ Phi Ngư lập tức nhảy tới trước một bước, thuộc hạ dẫn người đi vào. Đại nhân trước không nên động. Hàn Sơn Tự vậy đưa tay ở Cao Hy Ninh trước người ngăn cản một tí. Hắn là cái đặc biệt không quen lời nói người. Nếu như không có người và hắn chủ động nói chuyện, hắn một ngày cũng sẽ không nói một câu. Hàn Sơn Tự đối Cao Hy Ninh khẽ lắc đầu. Cao Hy Ninh cũng chỉ tốt dừng bước. Hắn là Lý Sất tự mình chọn lựa ra người. Những chuyện khác một mực bỏ mặc, chỉ phụ trách Cao Hy Ninh an toàn. Tạ Phi Ngư ngoắc tay, mang một đội đình úy nhanh chóng hướng cửa hàng bên kia đi qua. Mà lúc này, trong cửa hàng bốc lên hơi khói nặng hơn chút. Mời ủng hộ bộ thiết cốt tranh Hán Hiến Đế Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.